Độc sủng chỉ yêu mình em. Chương 9, suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp lớn, các vị tổng giám đốc, trưởng phòng các ban đã tụ họp đầy đủ, chỉ còn đợi ngài chủ tịch quyền lực kia xuất hiện. Vài phút sau, cửa mở ra. Đi trước là Jersey, cô ta để tài liệu xuống bàn rồi đứng sang một bên. Tiếp sau là Lãnh Mạc Thiên và Tô Mộc Hy, hai người đi song song nhau làm đám người trong phòng mắt mở lớn kinh ngạc nhìn. Ai cũng thắc mắc tò mò về Tô Mộc Hy. Chỉ thấy vị chủ tịch quyền lực kia ga lăng đẩy chiếc ghế bên cạnh cho Tô Mộc Hy ngồi, còn anh thì phân phó lấy thêm chiếc ghế khác. Lãnh Mạc Thiên cao giọng giới thiệu, đây là Tô Mộc Hy, từ hôm nay trở đi sẽ là trợ lý riêng của tôi. Một vị giám đốc ái ngại lên tiếng, thưa chủ tịch, cuộc họp của chúng ta đều diễn ra trong phạm vi bảo mật, bỗng dưng xuất hiện thêm người ngoài, không phải là. Tô Mộc Hy là người tôi tin tưởng nên các vị không phải lo, hơn nữa tài năng của cô ấy cũng được bản thân tôi chứng thực. Đám người trong phòng nhìn nhau rồi gật đầu cho qua. Jersey ngồi cạnh anh, cô ta mím môi, hai tay đặt dưới bàn nắm chặt lại. Lãnh Mạc Thiên hai tay đan vào nhau trống trên bàn, lạnh lùng nói. Bắt đầu đi, cuộc họp diễn ra trong hơn 3 tiếng dưới sự áp bức của Lãnh Mạc Thiên. Ai trong họ cũng sợ đi họp vì phải chịu đựng khí áp lạnh lẽo và lời chê trách của Lãnh Mạc Thiên. Nhưng hôm nay có vẻ khác đi, dự án này nếu chúng ta đầu tư 13. Cổ phần thì lợi nhuận theo bên công ty họ đối với chúng ta sẽ tăng thêm 5. Mỗi tháng, rất có lợi đúng không? Một vị giám đốc trình bày. Hừm, xin lỗi, Tô Mộc Hy bỗng lên tiếng làm đám người dừng lại nhìn cô chống cằm nói. Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng dự án của anh tôi không thấy thuyết phục lắm. Cô, vị giám đốc vừa trình bày tức giận, cô là ai mà dám lên tiếng phán xét dự án của tôi? Người mà chủ tịch tin tưởng. Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt bồ câu còn khẽ liếc sang Lãnh Mạc Thiên làm anh khẽ cười. Đầu tư 13, đối với Lãnh Thị không có gì nhiều, nhưng công ty mà anh nói đến là một doanh nghiệp mới nổi trong một năm trở lại đây, dự án xây dựng có không ít bất chắc, phải có lý do gì mới có thể khiến đối phương đồng ý thỏa định tập đoàn chúng ta sẽ tăng 5. Lợi nhuận theo mỗi tháng. 5, lợi nhuận tôi thừa nhận là rất thu hút, nhưng ta phải nghĩ đến những trường hợp sẽ có thể xảy ra. Vì chúng ta là những nhà đầu tư, nếu có xảy ra vấn đề gì thì người chịu thiệt vẫn là Lãnh Thị. Vừa mất 13, còn bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Đó không phải là một nước cờ thông minh, đúng chứ? Cô vừa dứt lời, đám người trong phòng lẫn vị giám đốc vừa trình bày kia không nói được lời nào. Jersey cũng không kìm nổi mà kinh ngạc nhìn Tô Mộc Hy, cô ta không nghĩ người phụ nữ trông nhỏ bé này lại có thể nói được những lời phản bác sắc bén như vậy. Lãnh Mạc Thiên dù đã được một lần chứng kiến khả năng của cô, nhưng anh vẫn phải một lần nữa thưởng thức nó. Cũng như lần trước, những gì cô nói giống như những gì anh nghĩ tới. Tôi thấy trợ lý Tô nói rất đúng. Dự án vớ vẩn thiếu thuyết phục này của ông rất đáng vứt đi. Ngày mai tôi muốn thấy một bản kế hoạch hoàn toàn mới mang đầy đủ sức thuyết phục, nếu không ông cuốn gói đi được rồi đấy. Anh nhàn nhạt nói rồi đứng dậy. Tan họp, đám người nhanh chóng rời khỏi phòng, vị giám đốc ban nãy bị trách mắng mà mặt mày nhăn nhó liếc qua Tô Mộc Hy. Lãnh Mạc Thiên và Tô Mộc Hy về phòng chủ tịch làm việc tiếp. Ngồi bịch xuống ghế sofa mềm mại, Tô Mộc Hy mệt mỏi nhắm mắt. Mệt lắm sao, gocchuyenaudio.com. Lãnh Mạc Thiên ngồi xuống bên cạnh cô, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rơi bên tai cô lên cho gọn gàng. U cầm, cô nhắm mắt miệng khẽ kêu như con mèo nhỏ. Ha ha, hôm nay cô làm tốt lắm. Rất đáng khen, anh không ngại khen cô. Vậy tốt rồi, cô mỉm cười, nếu mệt quá thì cô nghỉ ngơi đi, trong phòng tôi còn có một phòng ngủ nữa đấy. Tôi mệt lắm, không đi nổi, tôi bế cô, anh day day chán, có chút buồn cười nhìn con mèo dáng vẻ nhõng nhẽo kia. Tô Mộc Hy mở nhẹ đôi mắt, miệng cười cười ôm lấy anh, rất tự nhiên để anh bế mình vào phòng nghỉ. Đặt Tô Mộc Hy xuống giường, Lãnh Mạc Thiên nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, xoa xoa tóc cô rồi dịu dàng nói. Ngủ đi, xong việc tôi gọi, cô gật gật đầu quay sang một bên, cọ cọ mặt vào gối say ngủ. Lãnh Mạc Thiên bật cười, trước khi ra ngoài anh còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngồi làm việc được một lúc, Jersey gõ cửa đi vào. Thưa chủ tịch, có tổng giám đốc công ty giải trí RS Bạch Nhiên muốn gặp ạ, tên này đến làm gì chứ? Dù vậy anh vẫn nói, cho cậu ta vào. Vài phút sau, Bạch Nhiên thân âu phục xám lịch lãm đi vào, hắn ngồi xuống ghế. Hello bạn tôi, xong việc chưa? Lãnh Mạc Thiên vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn. Bộ cậu rảnh rỗi hay sao mà lại đến đây? Cậu đuổi khéo thế, Bạch Nhiên liếc xéo, thì mới sắp xếp xong đống quảng cáo với mấy đối tác, thấy chán quá nên tìm cậu đi làm vài ly thôi. Tôi đang còn đống việc không rảnh đâu, xót thương tôi đi chứ, thật là lạnh lùng. Bạch Nhiên lắc lắc đầu thở dài rồi như nhớ đến gì đó, hắn hỏi. Cô gái hôm bữa đâu rồi, ở Lãnh gia hở? Tò mò làm gì? Nghe Bạch Nhiên nhắc đến cô, anh khó chịu nói. Đừng có mà lôi kéo cô ấy đến công ty cậu, cô ấy không hợp trong giới showbiz đâu. Gì mà can ngăn dữ vậy? Mà tôi hỏi thật nhé, cậu quen cô ấy từ lúc nào vậy? Sao chẳng nói với tôi gì cả? Tôi thấy cậu đối với cô ta cũng quan tâm nên tôi mới tò mò. Chuyện phức tạp lắm, khi nào thích hợp tôi sẽ nói cho cậu biết, tạm thời chưa được. Có gì sao, chỉ là chút vấn đề nho nhỏ thôi. Cậu nói thế tôi cũng yên tâm rồi nhưng mà, Tô Mộc Hy hiện tại là gì của cậu? Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm cô ta. Không phải tôi nói rồi sao, người của tôi ấy hả? Chẳng thuyết phục chút nào, người của cậu theo cậu ý là gì? Là bạn cận vệ, người nhà, bạn gái hay vợ tương lai? Lãnh Mạc Thiên im lặng, anh cũng không biết bản thân đối với cô như thế nào, cô rốt cuộc là gì của anh. Anh cũng rất muốn tìm câu trả lời. Thôi không hỏi cậu nữa. Bạch Nhiên nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, biết không thể có câu trả lời, hắn đứng dậy cười nói. Tôi về đây, tối hẹn ở Ba Nai nhé. Lãnh Mạc Thiên gật đầu. Đúng lúc này, tiếng cửa cùng tiếng nói khàn khàn vang lên. Thiên, ai vậy? Cách Trương.